Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 732, thí sư. Số lượng từ 2044, thời gian đổi mới, 10 tháng 11 năm 1922 giờ. Giang Mộ Bạch trước mắt hắc ám dần dần tiêu tán. Hắn mở to mắt. Có thể cái kia không so chân thật mộng cảnh y nguyên ở trong đầu của hắn quanh quẩn không rời. Đồng thời hắn nội tâm có một cái to lớn mê hoặc. Nếu như đó không phải là mộng cảnh, mà chính là hồn hoang kiếm gánh chịu cổ lão trí nhớ. Như vậy đoạn này trí nhớ nhất định cực kỳ lâu đời. Tại thời đại kia, bái kiếm giáo chính phồn vinh, ở vào đỉnh phong. Cầm tù ở trong lồng sắt dị thú, đều là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ hung thú, thực lực có thể so với kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Nhưng mà, những cái này dị thú lại bị bái kiếm giáo tiện tay bắt giữ. Xem như tế phẩm hiến tế, nhưng cái kia đứng ở đài cao phía trên, bị sở hữu người xưng là thánh chủ, bề ngoài cực giống Tần Phong người. Rốt cuộc là người nào? Giang Mộ Bạch tỉnh lại, vô ý thức quay đầu nhìn về Tần Phong nhìn tới. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tần Phong sớm đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường đá, con mắt chính nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt tương đối. Mộng cảnh, Tần Phong hết sức lạnh lùng, giống như là cao cao tại thượng đế vương. Giang Mộ Bạch là của hắn tôi tớ. Chỉ có thể hèn mọn phủ phục dưới chân hắn, khẩn cầu hắn thương hại. Mà lúc này Tần Phong, ánh mắt ôn hòa thân mật, cùng trong mộng người kia một trời một vực. Đây mới là ta kính trọng Tần đại ca. Liền ở Giang Mộ Bạch trong bóng tối buông lỏng một hơi thời. Điểm, Tần Phong đi đến bên cạnh hắn, cười nói, Mộ Bạch, ngươi có phải là nằm mơ hay không? Một cái cực kỳ dài dòng buồn chán, mà cổ lão mộng, Giang Mộ Bạch trong lòng run lên, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, Tần đại ca, làm sao ngươi biết? Tần Phong nụ cười rất lợi hại thần bí, bởi vì ta cũng ở đó một giấc mộng bên trong, ngươi cũng ở trong mộng của ta. Giang Mộ Bạch kinh ngạc nói, trong mộng cao cao tại thượng hỗn độn thánh chủ, thật là Tần đại ca. Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, là ta, cũng không phải ta, ta giống như ngươi, chỉ có thể đi theo một người nào đó thị giác, nhìn thấy năm đó chuyện phát sinh, Giang Mộ Bạch y nguyên kinh hãi. Thế nhưng là, chúng ta vì sao lại tiến vào cùng một giấc mơ? Cái mộng cảnh này, là của ngươi, hay là của ta? Tần Phong lại lắc đầu, đi đến động khẩu. Nhìn qua xa xa nguy nga tượng thần, nói, cái này mộng, không là của ngươi, cũng không phải của ta, về phần là của ai, ta đã có một chút diện mạo, chờ ta hoàn toàn biết rõ ràng, sẽ nói cho ngươi biết. Giang Mộ Bạch còn muốn tiếp tục truy vấn, Ung Văn hứng thú bừng bừng đi vào sơn động, đối Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nói, sư đệ, sư tôn cùng đại trưởng lão trở về. Đại trưởng lão trở về. Giang Mộ Bạch rất kích động. Lệ nóng doanh tròng. Giang Mộ Bạch ăn rất nhiều khổ. Chảy rất nhiều máu. Mục đích đúng là vì tìm tới đại trưởng lão. Cứu hắn thoát ly khổ hải. Tần Phong lại nhìn chằm chằm Ung Văn một cái. Thần sắc có chút lãnh đạm. Nói, sư huynh, sư tôn ở đâu? Ung Văn vội nói, ngay ở phía trước đài cao phía trên chờ các ngươi đi qua. Đại trưởng lão, Giang Mộ Bạch đã kìm nén không được vui sướng trong lòng. Hướng về đài cao phương hướng chạy như bay. Trong chớp mắt, Giang Mộ Bạch đã đến dưới đài cao. Nhìn thấy cái này đài cao trong nháy mắt, Giang Mộ Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì ở trong giấc mộng, một tòa này đài cao là bái kiếm giáo tế đàn. Giang Mộ Bạch hóa thân thành hồn hoang thú, kém một chút liền mất mạng ở phía trên tòa tế đàn này. Vì vậy đối với nơi này, hắn trong lòng có bản năng kính sợ. Kim đàn hai bên quỳ 10 cái áo quần rách dưới người. cùng mộng cảnh thịnh đại tràng diện hoàn toàn khác biệt, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đồng dạng thành kính, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy đồng dạng điên cuồng. Tế đàn phía trên, đứng đấy ba bóng người, một cái là Cao Lâm, hai người khác, một cái là cụt một tay trung niên nam tử, chính là Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha, một người khác thì là râu tóc bạc trắng, dáng người gầy nhỏ, ánh mắt lại sắc bén lão giả, chính là đại trưởng lão La Thái Hư. Giang Mộ Bạch gặp một lần đại trưởng lão, nhất thời lệ nóng doanh tròng, trực tiếp xông lên đài cao, quỳ ở trước mặt La Thái Hư, dập đầu nói: "Đồ đệ Giang Mộ Bạch, bái kiến sư tôn, ta tới cứu ngươi rời đi Kiếm Uyên. Giang Mộ Bạch có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bằng La Thái Hư ban tặng. Hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, đã có sư đồ thực." La Thái Hư khẽ vuốt cằm, trên mặt mang nụ cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch. "Sư tôn." Cảm nhận được La Thái Hư ánh mắt tán dương, Giang Mộ Bạch tâm lý liền một trận ngọt ngào. Cao Lâm cau mày nói: "Tiểu sư đệ đâu? Sư tôn đã trở về, hắn sao không tới gặp?" Lúc này, Tần Phong mới chậm rãi từ đằng xa đi tới, ngẩng đầu xa nhìn đài cao, một chút cũng không lo lắng. Ung Văn sau lưng Tần Phong thúc giục: "Tiểu sư đệ, sư tôn ngay ở phía trước, ngươi đi nhanh một chút a." Tần Phong quay đầu, nhìn thật sâu Ung Văn một cái, nói: "Đã sư tôn ngay ở phía trước, hắn cũng sẽ không mọc cánh bay đi. Ta đi gần cùng chậm, lại có gì khác biệt?" "Ngươi..." Ung Văn nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng Tần Phong. Tần Phong chậm rãi đi đến trước đài cao. Cao Lâm ở phía trên hô lớn: "Tiểu sư đệ, ngươi mau lên đây a." Tần Phong không có trả lời, chậm rãi đi đến đài cao phía trên, đứng ở giáp danh, nhìn chăm chú Trần Cửu Nha, La Thái Hư, Cao Lâm ba người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một chút cũng không kích động, theo không kịp trước quỳ bái Trần Cửu Nha. Cao Lâm sầm mặt lại, cả giận nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy sư tôn còn không quỳ xuống." Tần Phong lại một bộ dáng lười biếng, nhìn xem Cao Lâm, lại quay người nhìn qua theo kịp Ung Văn, nói: "Hai vị sư huynh, sư tôn người đâu?" Nghe nói như thế, Cao Lâm cùng Ung Văn nhất thời sắc mặt đại biến, giống như là thấy quỷ nhìn xem Tần Phong. Giang Mộ Bạch cũng rất kỳ quái, quay đầu nhìn qua Tần Phong, nói: "Tần đại ca, ngươi nói cái gì? Trần Phong người không phải đang ở trước mắt sao?" "A." Tần Phong nhíu lông mày, hướng về Trần Cửu Nha cùng La Thái Hư đi qua. Cao Lâm cùng Ung Văn lúc này mới thở dài một hơi, cùng nhìn nhau một cái. Tần Phong đi thẳng tới Trần Cửu Nha trước mặt, sư tôn dung mạo cũng như hôm qua, mỉm cười nhìn qua Tần Phong. Tần Phong đáy mắt có chút ướt át, nhưng lại không quỳ xuống, mà chính là trực tiếp rút ra bên hông Ngũ Tuyệt Thần Kiếm. Kiếm quang lóe lên, hướng về Trần Cửu Nha đỉnh đầu chém tới. "Tiểu sư đệ, ngươi điên, thí sư, to gan lớn mật." Ung Văn cùng Cao Lâm nhìn thấy Tần Phong bỗng nhiên xuất kiếm, cũng là kinh ngạc không khỏi, bọn họ đều muốn xông lại ngăn lại Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong kiếm nhanh như thiểm điện, há là hai người bọn họ có thể ngăn được. Keng, Tần Phong một kiếm đứng ở Trần Cửu Nha đỉnh đầu, lại bộc phát ra một tiếng thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm. Tia lửa tung tóe, chỉ thấy Trần Cửu Nha bộ dáng đã xảy ra cải biến, biến thành một pho tượng đá, chính là Hỏa Cha tượng thần. Kiếm khí dư ba khuấy động, La Thái Hư cũng biến thành Địa Mẫu tượng thần. Xuất hiện như vậy biến hóa, Giang Mộ Bạch kinh ngạc không khỏi, đứng dậy, ánh mắt mờ mịt, không hiểu nhìn qua Tần Phong, Cao Lâm, Ung Văn ba người, run giọng nói: Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão đâu? Trần Phong người đâu? Bọn họ vì sao biến thành thần tượng? Tần Phong nhìn qua Cao Lâm cùng Ung Văn, lạnh lùng nói, vậy sẽ phải hỏi ta hai cái này sư huynh. Nhìn đến những năm này, Kiếm Uyên bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, có ít người đã biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.